Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 1466, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1466 những lời này vẫn vòng vo chứng minh đứa trẻ chính là con của Lục Lãnh Phong, chỉ cần Hy Nguyệt lơ là một chút sẽ liền chui vào bẫy của cô ta. Mẹ nhỏ, mẹ lo lắng nhiều rồi, đứa nhỏ được chăm sóc bởi bà vú do bố nó sắp xếp, tôi chỉ thỉnh thoảng đến kiểm tra mà thôi. Tư Mã Ngọc Như không thể để cô biện bạch gì thêm, cô ta muốn đóng đinh mối quan hệ giữa Lục Lãnh Phong và Kiều An. Thật ra, tôi biết Lãnh Phong đã qua lại với Kiều An, trước cô, bạn gái duy nhất của cậu ấy chính là Kiều An. Tuy nhiên, tôi không đủ tư cách để quản mối quan hệ tay ba của cậu ta, muốn xử lý thế nào thì cậu tự mình quyết định, chỉ cần đừng để đứa trẻ trở thành vật hy sinh. Hy Nguyệt cười nhàn nhạt duy trì vẻ mặt bình tĩnh, nếu không bình tĩnh thì cô sẽ xác thực. Quan hệ vụng trộm của Lục Lãnh Phong và Kiều An ngay lập tức. Mẹ nhỏ, việc này Lãnh Phong sớm đã giải thích với tôi rồi, Kiều An là cấp dưới của anh ấy, bọn họ chỉ là quan hệ công việc mà thôi. Tư Mã Ngọc Như khoát tay, cậu ta nói cái gì thì là cái đó sao, kỳ thực chỉ cần xét nghiệm ADN thì hoàn toàn có thể tháo gỡ mọi nghi vấn, thân phận của đứa nhỏ cũng không còn bị nghi ngờ, chỉ là Lãnh Phong một mực không chịu làm. Cô ta rất thông minh, rất biết nắm bắt trọng điểm, như gãi vào chỗ ngứa của người khác. Cô ta đã nhìn ra được lần trước việc Lục Lãnh Phong từ chối làm xét nghiệm ADN đã khiến Lục Vinh Hàn và những người khác nghi ngờ. Hy Nguyệt uống một ngụm sữa, sau đó liền đứng lên, chủ đề này vẫn nên tránh đi thì tốt hơn. Mẹ nhỏ, tôi và Lãnh Phong đã bàn bạc xong rồi, chúng tôi không tham gia vào những loại chuyện khôi hài này. Tôi ăn xong rồi, bây giờ phải mang bữa sáng lên cho Lãnh Phong. Nói rồi, cô liền đi vào phòng bếp. Khóe miệng Tư Mã Ngọc Như cong lên một tia cười lạnh khó mà nhận ra, cô ta đoán rằng Hy Nguyệt đã biết chân tướng sự việc nhưng chỉ là đang giả ngu mà thôi. Sau khi ăn sáng xong, cô ta kéo Lục Vinh Hàn cùng ra vườn đi dạo. Vinh Hàn, anh có thấy, mỗi lần nhắc đến việc xét nghiệm ADN Hy Nguyệt đều thoái thác không? Nếu em đoán không lầm thì cặp song sinh đó chắc chắn là con của Lãnh Phong. Từ tận đáy lòng, Lãnh Phong nhất định rất muốn nhận đứa trẻ, suy cho cùng một giọt máu đào còn hơn cả ao nước lã, nhưng cậu ấy không thể lay chuyển được Hy Nguyệt. Hy Nguyệt ngoài mềm trong cứng, bề ngoài nhìn có vẻ mềm yếu, thực chất tính cách vô cùng cứng rắn, hơn nữa còn rất gan dạ, việc gì cũng dám làm. Nếu không năm đó, cô ấy đã không tạo ra một màn kịch về cái chết giả, đổi tên sửa họ để theo Hứa Nhã Thanh rồi. Lục Vinh Hàn nhàn nhạt liếc cô ta một cái. Chúng nó không muốn cô can dự vào việc này, cô đừng quản nhiều nữa. Cô ta bĩu môi, em cảm thấy những đứa trẻ thật đáng thương, nếu Lãnh Phong là con ruột của em nhất định sẽ nhận hai đứa trẻ này về để nuôi dạy, cho dù Hy Nguyệt không đồng ý thì em cũng sẽ làm. Suy cho cùng thì dòng máu chảy trong người chúng chính là máu của em. Hơn nữa, chẳng phải chính Hy Nguyệt cũng đưa con đến sống trong nhà họ Lục sao? Chúng ta đều coi Tiểu Quân như con cháu trong nhà mình, chúng ta chưa bao giờ phân biệt đối xử với nó chỉ vì nó là con riêng của Hy Nguyệt và Hứa Nhã Thanh. Đặc biệt là Lãnh Phong, gần như coi nó giống như con ruột của mình. Tại sao Hy Nguyệt không thể cao cả hơn một chút mà chấp nhận những đứa trẻ bên ngoài của Lãnh Phong chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con người của Lục Vinh Hàn càng sâu thêm, trong lòng ông cũng bắt đầu cảm thấy đứa nhỏ có quan hệ với con trai mình, Phin chẳng qua chỉ là cái vỏ bọc mà thôi. Cách chương.